Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 151, C-151, chép 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi thật sự không biết tự lường sức mình chút nào ay, các ngươi đơn giản nghĩ với số người các ngươi có thể tiêu diệt ta một cách dễ dàng à, đúng vậy. Ông Baram chưa kịp nói gì thì từ đằng sau Hoa Lan đã vang lên giọng nói quen thuộc. Người đó không ai khác ngoài Pangol, bên cạnh Pangol còn có cả Suri. Pangol và Suri rất vui mừng khi thấy mọi người vẫn đứng ở đó và có thể chiến đấu tiếp tục được. Cứ tưởng rằng mọi người đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Thật sự quá may mắn, Hoa Lan thấy sự xuất hiện của tất cả mọi người trong gia đình ông Baram thì cười nhếch mép và càng ép chặt Hoàng Lan hơn. Cuối cùng thì gia đình các ngươi cũng đoàn tụ, sẵn đây ta sẽ tiễn các ngươi đi luôn một lượt. Đỡ phải mất công ai giành phần ai chết trước, rồi các ngươi cũng chẳng sống nổi dưới tay ta đâu, nên là đừng có ảo tưởng. Nói rồi Hoa Lan liền biến ra một sợi dây trói bằng phép thuật và trói Hoàng Lan lại. Hoàng Lan sợ hãi hét lớn, đừng mà, mau thả. Cô bé chưa nói xong thì liền bị Hoa Lan dùng phép thuật bịt miệng lại. Điều đó càng làm cho Hoàng Lan sợ hãi hơn bao giờ hết. Hoàng Lan với ánh mắt sợ hãi, những giọt nước mắt rơi liên tục, miệng và tay chân thì không thể nào cử động được. Mọi người thấy vậy thì thật sự rất tức giận. Đối với gia đình họ mà nói, họ coi những thành viên trong gia đình Hoàng Lan như chính thành viên trong gia đình mình. Giờ đây Hoàng Lan đang ở trong tay Hoa Lan, nhất định mọi người sẽ không để yên. Nhất định phải khiến cho Hoa Lan biết thế nào là đụng đến đại gia đình của họ, những người mà họ hết mực yêu quý, họ sẽ bảo vệ những người đó đến cùng. Dù phải hy sinh mạng sống quý giá này, Ngọc Yên ánh mắt vô cùng giận dữ nhìn Hoa Lan, ánh mắt ấy theo dõi liên tục những hành động, lời nói cũng như cử chỉ của Hoa Lan và Hoàng Lan. Ông Baram và mọi người đứng gần đó bất giác phát hiện được sự bất thường kỳ lạ, sự thay đổi sức mạnh phép thuật bên trong cơ thể của Ngọc Yến. Ông chú Mây bỗng dưng nghĩ ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ Hoa Lan bắt Hoàng Lan đến trước mặt chúng ta chủ yếu để Ngọc Yến thấy được và phát huy được năng lực thần của mình. Ông Baram nghe vậy liền hoảng hốt đi đến bên cạnh và lay lay cơ thể của Ngọc Yến. Ngọc Yến, con phải bình tĩnh lại, không được bộc lộ sức mạnh của năng lực thần ngay lúc này, nếu không Hoa Lan có thể hấp thụ nó, kinh khủng hơn nữa là con có thể phá hủy cả nơi này, gây nguy hiểm đến cho tất cả chúng ta, ngay cả Hoàng Lan và gia đình của con cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ngọc Yến nghe ông Baram nhắc đến những thứ mình vô cùng yêu quý. Năng thực thần trong cơ thể của Ngọc Yến dần dần chìm sâu xuống bên trong thêm một lần nữa. Mọi người thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, Ngọc Yến quay sang nhìn ông Baram rồi hỏi. Chúng ta phải làm gì tiếp theo đây ông? Cách chương.